Một mình tôi chấp hết. Chương 13 giờ 13, sát khí thật mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người và cả người bị thương là Triệu Tử Long đỏ mặt, năm người đang có cảm giác tự đưa dê vào miệng cọp rồi. Hàn Thần thấy cô nói vậy thì cũng nhanh chóng lột sạch quần của Triệu Tử Long ra. Xong rồi bốn người tám cặp mắt như tia laser nhìn theo từng cử động của Tiêu Nhã Kỳ. Nếu bọn anh thấy cô làm gì cái gì đó quá đáng, hay là cô mượn việc chung để trả thù riêng thì bọn anh có chết cũng phải lập tức giải cứu anh em Triệu Tử Long ra khỏi nanh vuốt sói mang họ Tiêu kia. Tiêu Nhã Kỳ đeo khẩu trang y tế và bao tay y tế vào, rồi cô nhanh chóng lấy đồ đo huyết áp cho Triệu Tử Long. Huyết áp bình thường, do cậu mới chơi thể thao nên hơi cao một chút, cái này cũng là bình thường. Tiêu Nhã Kỳ đo huyết áp rồi nói, Triệu Tử Long, tôi cần cậu trả lời cho tôi thật nhanh vài câu hỏi. Lát nữa nhóm người Hàn Thần có đưa cậu đến bệnh viện thì cậu chỉ việc trình giấy tờ này ra là được rồi. Các bác sĩ sẽ không hỏi cậu lại mấy câu hỏi này. Tiêu Nhã Kỳ nói, hỏi cái gì thì hỏi nhanh đi, tôi đang đau muốn chết đây. Triệu Tử Long đau đến cắn chặt hàm răng nói, anh đang nghi ngờ là cô cố ý kéo dài thời gian để trả thù anh đây mà. Tiêu Nhã Kỳ thấy anh đau như vậy thì cô cầm thuốc giảm đau nhanh dạng xịt rồi cô nhanh chóng xịt vào chỗ bị thương của Triệu Tử Long. Cảm giác mát lạnh làm anh dễ chịu hơn một chút, gương mặt đẹp trai cũng bớt nhăn nhó lại, thấy nét mặt của anh giãn ra thì cô nói, ok, giờ tôi hỏi cậu đây, Triệu Tử Long, cậu có từng mắc chứng bệnh về sinh dục bao giờ chưa? Như viêm nhiễm đường tình dục chẳng hạn, hay là cậu đã từng quan hệ tình dục không lành mạnh gì đó? Ví dụ như quan hệ với chó, mèo, heo, mấy câu hỏi tế nhị của cô làm Triệu Tử Long và cả bốn người đều đỏ mặt nhìn cô. Nếu không phải thấy Tiêu Nhã Kỳ đang nghiêm túc làm việc thì năm người còn tưởng cô đang chơi bọn họ. Chưa, không có, Triệu Tử Long nghiến răng trả lời. Tiêu Nhã Kỳ nghe vậy lại ghi chép gì đó rồi cô lại hỏi tiếp. Tốt, vậy cậu có từng mắc bệnh và điều trị các bệnh về nam giới, như xuất tinh sớm, hay di tinh mộng tinh gì hay không? Tôi là bác sĩ, hy vọng cậu trả lời thật nhanh và thật chính xác cho tôi. Kéo dài người chịu đau là cậu biết chưa? Không có, tôi là con trai bình thường lành mạnh được chưa? Triệu Tử Long mặt đen thui nói, anh thấy mình sai rồi, khi không lại đến đây làm gì, đúng lý ra anh nên đến trực tiếp bệnh viện mới phải. Bốn người Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Chiết, Vương An Nguyên thấy Triệu Tử Long như vậy thì bốn người đều nhịn cười đến đỏ cả mặt. Vậy thì tốt, thế còn thuốc lá, ma túy, thuốc lắc, thuốc kích thích mạnh. Cậu có dùng qua chưa? Tiêu Nhã Kỳ nói rồi cô vừa hỏi vừa ghi lại gì đó trên giấy. Chưa, chỉ có chút rượu thôi. Nè, cô hỏi xong chưa bà cô? Triệu Tử Long mất bình tĩnh điên tiết lên nói, mấy vấn đề này xuất ra từ miệng cô làm anh ngưỡng đến chín mặt. Anh có cảm giác cô đang trêu đùa anh vậy, nếu là một ông bác sĩ già thăm khám cho anh mà hỏi như vậy thì lại khác rồi. Tử Long, cậu đừng nóng, giáo sư Tiêu làm đúng đó, tôi cũng từng thấy các bác sĩ hỏi bệnh nhân mấy câu hỏi như vậy. Thấy Triệu Tử Long mất bình tĩnh thì bốn người Vương An Nguyên nhanh chóng nói thêm vào. Bốn người cũng thấy là nãy giờ Tiêu Nhã Kỳ cũng không có làm gì quá đáng. Triệu Tử Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang nói chuyện với cậu với cương vị là một vị bác sĩ và bệnh nhân. Chứ không phải như những gì cậu nghĩ đâu nhé. Triệu Tử Long đại thiếu gia. Tiêu Nhã Kỳ cũng có chút không vui nói. Hừ, Triệu Tử Long nghiến răng hừ nhỏ một câu. Sắc mặt của anh cực kỳ kém. Tử Long, cậu bình tĩnh lại đi. Bốn người Hàn Thần thì lo lắng cho Triệu Tử Long nói. Vì bây giờ Triệu Tử Long đã như cá nằm trên thớt. Nếu anh còn chọc giận cô lên nữa thì biết đâu cô mượn cớ làm việc chung để trả thù riêng thì sao? Lỡ như cô làm anh sống không bằng chết thì lời không đủ để bù lỗ. Giống như Tiêu Nhã Kỳ đang cầm kéo hay dao mà cô vô tình rạch một đường mỏng trên. Của anh thôi thì hôm nay coi như anh xong rồi. Dòng họ Triệu của nhà anh, tới đời của Triệu Tử Long thì là con trai độc đinh. Lỡ như anh bị Tiêu Nhã Kỳ làm tuyệt hậu thì để coi Triệu Tử Long đi đâu mà khóc, ok. Cảm ơn vì cậu đã hợp tác. Tiêu Nhã Kỳ nói, rồi cô đi lại bàn cầm lấy một cây kéo, một con dao cạo râu và một cái tông đơ cắt tóc. Thấy vậy năm người Triệu Tử Long đều đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Triệu Tử Long, cậu tự cầu nhiều phước đi, đã bảo là đừng chọc giận giáo sư Tiêu rồi mà, hoa hồng gai đó là người dễ chọc hay sao? Bốn người Hàn Thần thấy dao kéo sáng bóng thì âm thầm cầu nguyện cho anh em Triệu Tử Long của mình. Nè, nè, Tiêu Nhã Kỳ, cô muốn làm gì hả? Bốn người các cậu còn đứng đó làm gì, nhanh ngăn cô ta lại mau, rồi lập tức đưa tôi đi bệnh viện nhanh. Triệu Tử Long hoảng sợ nhanh chóng lên tiếng cầu cứu nói. Nghe vậy Tiêu Nhã Kỳ nhíu mày, cô nhìn thoáng qua bốn người rồi nói. Các cậu nghĩ đi đâu vậy? Triệu Tử Long, chỗ bị thương của cậu cần làm sơ cứu nhanh, nếu không hậu quả một mình cậu chịu biết chưa? Ok, bây giờ trong bốn người các cậu, ai sẽ là người giúp tôi dọn dẹp và vệ sinh chỗ bị thương của cậu ta giúp tôi? Nói rồi cô đưa dao kéo lại cho bốn người Hàn Thần. Hả, là bọn tôi làm sao? Bốn người Vương An Nguyên, Hàn Thần, Lý Minh Chiết, Bạch Thiên Tuyệt đồng thanh nói. Vậy thì để tôi tự làm cũng được, Tiêu Nhã Kỳ gật nhẹ đầu nói. Không được, để chúng tôi làm, bốn người nhanh giật dao kéo trên tay của cô lại nói. Đùa cái gì vậy, an nguy của anh em là trên hết, nghe vậy thì khóe miệng của Tiêu Nhã Kỳ câu lên một nụ cười như có như không. Cô khoanh chân uống cà phê mà nhìn bốn người Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Chiết, Vương An Nguyên đang đè vùng kín của Triệu Tử Long xuống tóc. Tiếng máy tông đơ đều đều vang lên, bốn người Hàn Thần vẫn nghiêm túc làm việc. Không bao lâu sau thì chỗ bị thương của Triệu Tử Long được bốn người anh em thân nhất chung tay cạo đến bóng loáng. Đến một cọng lông nhỏ bốn người Hàn Thần cũng không chừa lại. Thấy vậy Tiêu Nhã Kỳ mỉm cười thầm khen ngợi một câu. Hài, bốn người này thật có tố chất dọn dẹp vệ sinh thật. Mình kêu cắt một chút để bôi thuốc thôi, mà bốn người này chung tay phá hoại từ rừng nguyên sinh thành đồi chọc luôn rồi. Triệu Tử Long à Triệu Tử Long, cậu có bốn người anh em thật tốt, có trách thì cậu trách bốn người anh em của cậu đi. Tôi không có đụng vào người cậu à nha, giáo sư Tiêu, bọn tôi cạo sạch sẽ rồi, Bạch Thiên Tuyệt nói, khụ, khụ, nhìn tác phẩm của bốn người thì Tiêu Nhã Kỳ nhịn cười mà ho vài cái. Cô khẽ gật đầu tán thưởng một câu, bốn cậu làm tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất có tố chất làm bác sĩ đó nha, Tiêu Nhã Kỳ nói, rồi cô đi lại kiểm tra cho Triệu Tử Long. Tiêu Nhã Kỳ làm kỹ lắm, cô chụp X-quang cho Triệu Tử Long, sẵn rồi làm siêu âm cho anh luôn. Sau một hồi cô làm đủ thứ kiểm tra từ A đến Z cho anh rồi cô mới nói. Cũng may là không sao, các chức năng vẫn còn tốt, chỉ bị chấn thương biểu bì nhẹ thôi. Có một vết rách nhỏ nhưng không sao, vài ngày là hết à, cũng không ảnh hưởng đến sinh sản sau này nên cậu đừng lo. Chịu khó bôi thuốc vài ngày là hết, nhưng nên nhớ là cậu nên kiêng cử sinh hoạt tình dục trong 3 tuần để bôi thuốc và tránh các hoạt động mạnh như chơi thể thao chẳng hạn. Tiêu Nhã Kỳ xem ảnh chụp X-quang thì nói. Triệu Tử Long mắt hầm hầm không trả lời, thuốc giảm đau của cậu đây, uống nhanh đi, Tiêu Nhã Kỳ đưa ra vài viên thuốc rồi nói, nè, giáo sư Tiêu, cô khám có chính xác không đó, năm người đều hoài nghi nhìn chằm chằm vào cô rồi nói, uống nhanh lên đi, mấy cậu nói nhiều quá, đã vào động của tôi rồi mà bây giờ mấy cậu mới hoài nghi, năm người các cậu không thấy quá trễ rồi hả, cô nói rồi đẩy viên thuốc vào miệng Triệu Tử Long. Tiêu Nhã Kỳ mở ra một hộp thuốc nhỏ đi lại chỗ đang sưng đỏ của Triệu Tử Long. Một tay cô cầm thằng nhỏ của anh lên, một tay cô nhẹ nhàng bôi thuốc ưm. Triệu Tử Long bị cô làm kích thích thì miệng rên lên rất nhỏ một câu, hai mắt của anh khép hờ như đang tận hưởng cái gì đó. Cũng không ai biết là do anh đang đau, hay là anh đang sướng nữa. Tiêu Nhã Kỳ cầm cây gậy của anh trong tay, thì cô phát hiện ra nó càng ngày càng to lên làm cô nhíu mày. Cô ngước lên nhìn Triệu Tử Long một cái. Cô nhìn một cái rồi thôi, chứ cái này cũng là sinh lý tự nhiên nên cô cũng không nói gì mà tiếp tục bôi thuốc. Ngược lại, bốn người Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên, Lý Minh Chiết thì đều nuốt nước miếng mạnh vào một cái. Phụt, một chất lỏng màu trắng đục bắn ra từ chỗ cô đang cầm. Nó bắn thẳng lên mặt khẩu trang của Tiêu Nhã Kỳ. Còn nhỏ từng giọt xuống giường anh đang nằm. Triệu Tử Long thầm nói trong lòng là lần này anh xong thật rồi. Anh đỏ mặt rồi hé nhỏ một con mắt ra xem phản ứng của Tiêu Nhã Kỳ như thế nào. Thấy có sát khí thì anh nhanh chóng nhắm mắt lại. A-di-đà-phật, sắc tất thị không, không tất thị sắc. Triệu Tử Long nhanh chóng đọc kinh cầu an cho chính bản thân mình. Anh giờ bị đau nên chạy không được rồi, chỉ có thể để mặc cho người chém giết thôi. Không khí như đông cứng lại giây phút này, bốn người Bạch Thiên Tuyệt, Hàn Thần, Vương An Nguyên, Lý Minh Chiết đều thầm than không ổn. Hoa hồng gai đang tiến hóa thành sử tử Hà Đông, sát khí thật mạnh. Bốn người Hàn Thần, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Chiết đều cảm nhận được giống nhau Triệu Tử Long. Cậu chán sống rồi hả? Tiêu Nhã Kỳ hét lên một câu. Năm người thấy Tiêu Nhã Kỳ tháo khẩu trang ra. Cái mặt của cô đỏ bừng bừng lên vì tức giận. Cô cầm lấy cái kéo. Mặt đằng đằng sát khí đi lại. Năm người ăn ý nhìn nhau gật đầu một cái. Bạch Thiên Tuyệt và Lý Minh Chiết nhanh chóng giữ Tiêu Nhã Kỳ lại. Còn Hàn Thần và Vương An Nguyên thì nhanh chóng lấy cái khăn che tạm vùng kín của Triệu Tử Long lại, rồi hai người nhanh chóng đẩy cái giường của Triệu Tử Long ra. Bọn anh chạy nhanh như bay ra xe để tránh cơn bão đang giật trên cấp 12 mang tên Tiêu Nhã Kỳ kia. Buông ra, Tiêu Nhã Kỳ nổi điên lên nói. Giáo sư Tiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bớt giận đi, Triệu Tử Long cậu ấy không cố ý đâu mà. Bạch Thiên Tuyệt và Lý Minh Chiết phải dùng hết toàn lực để giữ cô lại. Không cố ý, lúc trước đó tôi có hỏi cậu ta có bị vấn đề gì về xuất tinh sớm không? Cậu ta trả lời không rồi còn gì. Mẹ kiếp, có bệnh còn khai gian. Buông tôi ra tôi phải đánh chết cái tên khốn đó. Tiêu Nhã Kỳ gầm lên nói. Giáo sư Tiêu, cậu ấy không cố ý đâu. Cậu ấy cũng đi rồi. Cô bớt giận đi mà. Bạch Thiên Tuyệt nói, anh cố hết sức mới giữ được cô lại. Đúng đó, giáo sư Tiêu, cậu ta cũng đến bệnh viện rồi. Cô có đi theo cũng không đuổi kịp đâu. Tôi sẽ bảo cậu ta đến xin lỗi cô sau được không? Lý Minh Chiết nói, tôi nói buông ra, nếu không cả hai người tôi cũng đánh. Lúc đó đừng trách tôi. Nhắm đánh thắng tôi thì hai người cứ việc. Tiêu Nhã Kỳ ra tối hậu thư nói. Nghe vậy hai người nhanh chóng buông cô ra. Đùa gì vậy, người khác ăn ốc mà bắt bọn anh đổ vỏ. Quên đi, hừ, hai người các ngươi, cốt, cô hít một hơi nói. Nghe vậy thì như được đặt xá hai người Bạch Thiên Tuyệt và Lý Minh Chiết nhanh chóng rời đi. Vậy là trên diễn đàn của trường Wonderland lại đăng thêm một tin tức cực hot về giáo sư Tiêu và nhóm của Triệu Tử Long. Với tiêu đề là, chuyện gì đã xảy ra ở phòng của giáo sư Tiêu? Sau tiêu đề còn có đăng tải thêm một bức ảnh làm bằng chứng. Trong bức ảnh là Vương An Nguyên và Hàn Thần đẩy giường bệnh của Triệu Tử Long. Hai người chạy như bay ra khỏi phòng làm việc của Tiêu Nhã Kỳ. Gương mặt của hai người thì hoảng hốt như có ác quỷ đuổi theo sau vậy. Tin tức vừa đăng lên thì một lần nữa làm toàn trường Wonderland dậy sóng. Cách chương.